Hoàng hôn huyết sắc, chương 6, góc truyện audio.com. Giờ uống hồng trà, thấy Pen chạy, Grab cũng không tiếp tục đuổi theo tấn công mà thong dong đi xuống. Đưa tay chỉnh lại y phục cùng chiếc giường hỗn độn do đánh nhau ban nãy. Sau đó mới quay đầu đối diện Pen. Darling, cậu thật sự hòa nhã. Pen trêu đùa, sáng sớm liền gặp được chuyện thú vị như vậy khiến y hầu như cười không khép miệng được. Pen vươn lưỡi liếm liếm vết thương bị dao cắt trong lòng bàn tay. Chờ nó dần tự lành. Đối với vẻ bỡn cợt của Pen, Grab chỉ lạnh lùng liếc y. Sau đó lấy bút cùng sổ tay từ trong túi áo. Viết viết gì đó, điều này làm Pen cực kỳ tò mò. Y thu nụ cười đi đến bên cạnh Grab, thấy hắn đang dùng kiểu chữ quy củ viết ngay ngắn mấy chữ thế này. Pen Cohen, nam, tuổi. Không biết, cắt khổ, không chết, ngạt thở, không chết, đây căn bản là một bản thu hoạch. Pen không khỏi bật cười. Tuy nội dung thực nghiệm hơi bốc mùi máu tanh. À hát, Grab, tôi cũng thật thích tính cách trật tự này của cậu. Vậy à, Grab viết xong một chữ cuối cùng. Miệng phun ra âm thanh trầm thấp. Lúc Pen đang muốn tiếp tục khen ngợi muốn hắn nói nhiều hơn một chút. Lại thấy Grab nắm đầu bút muốn đâm vào mắt y. Ô a hát sao cậu luôn nhắm vào mắt tôi? Tôi còn muốn dùng nó để nhìn cậu vài trăm lần nữa. Pen cười né tránh công kích, còn thuận tiện quăng thêm mấy ánh nhìn quyến rũ. Tiếc là lực sát thương của cái này đối với Grab hoàn toàn không có nổi một cân. Mắt cũng là chỗ hiểm. Grab bướng bỉnh tiếp tục công kích, khiến Pen vừa lòng chính là Grab cuối cùng cũng mở miệng đáp lại lời y, cái này vô dụng với tôi. Pen vừa tránh vừa nói. Đối phương lại hoàn toàn không bỏ lời y vào tai. Chẳng lẽ hắn chỉ tin vào thực tiễn? Pen thở dài trong lòng. Mặc vào bộ dạng trẻ con không chọi nổi chó sói. Không tránh né nữa. Đứng thẳng tắp tại chỗ để bút máy đâm vào mắt trái mình. Pen dùng con mắt không bị thương chộp được một chút kinh ngạc hiện lên trên mặt thanh niên. Y cười khanh khách. Xem đi, với tôi mà nói chỉ hơi đau thôi. Pen có thể cảm thấy trong con mắt bị đâm hỏng có cái gì đó đang nhúc nhích. Không tới mấy giây, mắt trái y liền khôi phục thị lực bình thường. Dường như còn muốn rõ hơn lúc trước. Grab nhìn chân chân một hồi. Tay hắn cũng không nhàn rỗi. Dùng khăn trà lau bút dính máu. Sau đó lại lấy sổ ra. Chắc là muốn nhớ kỹ kết quả thực nghiệm vừa rồi. Pen ho một tiếng, được đến thăm nên y quá vui. Quên mất một chuyện quan trọng. Grab, cậu vào bằng cách nào? Phá cửa sổ mà vào. À hát, y không tưởng tượng được tư thế buồn cười leo cửa sổ vào như đạo trích của một người trí thức như hắn. Cửa chính, Grab cất sổ, trả lời. Đáp án này lại khiến Pen có chút bất ngờ. Quang minh chính đại xông vào cửa chính. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị mở ra. Bastet bưng khay vui vẻ đi đến. Chủ nhân dậy rồi sao? Ngài Grab, cảm ơn ngài đã đến giúp Bastet đánh thức chủ nhân hả? Pen cùng Grab đồng thời nhìn Bastet, tách hồng trà trong tay nó còn bốc lên hơi nóng. Pen cười bất đắc dĩ. Hóa ra là từ cửa chính đi vào như vậy. Đây thật đúng là một phương pháp hữu hiệu. Trời ạ, chủ nhân còn chưa thay quần áo. Tiếp đãi bạn bè như vậy thật thất lễ quá rồi. Mau thay đi, á chủ nhân sao lại làm đồ dính máu nữa? Ngay cả trên gối cũng có. Chủ nhân, rốt cuộc chủ nhân đang làm gì? Bastet đặt mạnh khay vào trong tay Pen. Hùng hổ đổi ra giường mới. Thuận tiện dạy bảo chủ nhân nó. Bất quá trong cái đầu nho nhỏ của nó hoàn toàn không nghĩ tới chuyện tại sao lại xuất hiện máu. Pen nâng tách trà lên, uống một ngụm hồng trà hương thuần. Có chút bất đắc dĩ liếc Grab bên cạnh, động tác trên tay Pen đột ngột đình chỉ, y lại thấy cái người mặt chết này lộ ra nụ cười. Đây quả thực là kỳ tích, ánh mắt Grab di chuyển theo bóng dáng Bastet, trong mắt dường như còn lộ ra ý khen ngợi cùng tán thưởng. Tâm tình Pen nổi lên một chút biến hóa, y nhích lại gần Grab hơn, sau đó đưa một tách hồng trà khác qua, mời, Pen dán mắt vào Grab. Có chút thất vọng khi phát hiện khoảnh khắc đối phương quay đầu đối diện mình. Vẻ mặt phong phú lúc trước lập tức biến mất như ảo ảnh. Gương mặt đối diện y vẫn không có biểu tình. cảm ơn. Ráp tiếp nhận tách trà nói lời cảm ơn. Pen uống hồng trà của mình. Tổng kết tình huống hiện giờ. Một kẻ muốn giết y lúc này đang ở trong phòng ngủ y. Cùng y uống hồng trà xem quản gia thu dọn phòng ốc. Quan hệ lúc này của họ thật sự không thể chỉ dùng từ ngữ để định nghĩa. Nhưng trên cơ bản vẫn là người xa lạ. Tình huống này quả thực buồn cười. Pen cong khóe miệng, nhưng tưởng tượng tới vẻ mặt lúc trước của Ráp, tâm tình y lại có chút suy giảm. Tôi còn chưa biết tại sao cậu muốn giết tôi. Pen quay đầu hỏi, lý do có đủ. Ráp uống một ngụm hồng trà, phát ra tiếng tán thưởng tựa như thở dài. Lý do gì, ngươi không cần biết. Lời đối thoại cuối khiến Pen đặt tách trà xuống. Tôi không nhớ lúc trước có đắc tội cậu. Chẳng lẽ có người thuê cậu? Pen đặt khay lên cái tủ bên cạnh, cố gắng hồi tưởng những người có đủ lý do đến ám sát mình. Bernie, Leo, Claudia, Ned, à không, nếu họ muốn giết tôi, sẽ tự mình ra tay. Tôi nghĩ Candida và Eamon mới có thể. À hát, hình như Cathy cũng có động cơ. Pen thẳng thắn bắt đầu liệt kê danh sách kẻ thù. Những kẻ ngươi nói ta một người cũng không quen biết. Ráp cầm tách trà chằm chằm nhìn Pen, vẻ mặt nhàn nhã giống như đang chơi trò chơi thử tài trí nhớ. Hắn hừ nhẹ một tiếng, nghĩ thầm kẻ thù của Pen cũng thật nhiều. Bất quá theo ấn tượng của hắn đối với người này, cũng không bất ngờ chút nào. À, thật sao, lời Ráp phá hủy sự hăng hái của Pen, y có phần nhàm chán dựa vào tường. Cũng đúng, đã mấy trăm năm rồi tôi chưa nghe được tin tức của họ. Y phát ra tiếng thở dài khoa trương như Hamlet, những người y nêu ra đều từng là người y thân thiết nhất. Chẳng lẽ là đám Hunter ngu ngốc đó? Pen đột một đấm tay vào tường, thường xuyên có mấy kẻ tự xưng là Hunter đến quấy rầy y. Dù chúng đều yếu đến độ ngay cả tư cách giết thời gian cho y cũng không có. Không phải, Ráp nhanh chóng phủ nhận nghi ngờ này. Ngươi không cần suy nghĩ những việc rối rắm đó. Chỉ cần chết là được. Giọng điệu như đang nói bất luận thế nào Pen cũng chết chắc rồi. Khiến đương sự giờ khóc giờ cười. Cậu biết thân phận của tôi đúng không? Vampire, hình như còn gọi là huyết tổ. À, huyết tổ, cái này lâu lắm rồi không nghe. Pen thích thú vuốt cằm. Hoàn toàn chính xác, vampire hiện giờ ít nhiều đều có máu của y từ một phương diện nào đó mà nói. Con cháu của y đúng là không ít, cậu không biết tới giết tôi là lãng phí thời gian sao? Chung quy sẽ tìm được nhược điểm. Ráp đặt tách trà lên bàn, sửa lại tay áo một chút, hình như chuẩn bị tiếp tục tiến hành thực nghiệm, rõ là một kẻ bám giết không tha, bất quá cũng rất thú vị, không phải sao? Lúc Pen cũng đứng thẳng, chuẩn bị tiếp nhận khiêu chiến. Bastet thu dọn xong đột một xuất hiện trước mắt họ. Hai người đang nói chuyện gì thế? Hình như rất vui vẻ. Bastet ngửa khuôn mặt lớn cỡ ba bàn tay hỏi. Động tác hai người ngừng lại. Ráp hơi khó hiểu, hắn thoạt nhìn rất vui vẻ sao? Ho nhẹ một tiếng quên đi ý nghĩ này. Hắn khom người nâng mu bàn tay Bastet lên. Nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn. Cảm ơn trà của cậu. Mùi vị vô cùng tuyệt vời. Ráp phát giác mình có chút thất thố. Tuy đây là nhiệm vụ, nhưng hắn không nên để một đứa trẻ đáng yêu như vậy nhìn thấy máu tanh. Bất luận là diện mạo cung tính ưa sạch hay hành động sấm rền gió cuốn, Bastet đều vô cùng hợp ý hắn. Hôm nay tôi cáo từ trước. Ráp quyết định ở ngoài tìm cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Ngài Ráp, ngài thật sự quá khách sáo. Nếu đã đến đây thì hãy cùng nhau ăn bữa trưa. Tay nghề của Bastet cũng không tồi đâu. Bastet đỏ mặt vui vẻ giữ Ráp lại ăn cơm trưa. Nó lúc này hoàn toàn vứt hẳn chủ nhân đang đen mặt ra tới sau đầu. Hamlet, cách chương.